Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin mến chào các bạn. Vâng, thưa các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra khi cô chọc phải một người đàn ông háo sắc? Một câu chuyện thú vị giữa hai nhân vật chính của chúng ta. Cô không dám khẳng định đây là tình yêu. Năm cô 12 tuổi, cô phải bán mình vào hoàng cung Đa Lị. Cũng chính nơi này cô đã có mối tình đầu với anh. Và cũng giống như bao cặp đôi khác, yêu nhau quá rồi cũng sẽ phải chiếm giữ nhau. Đến năm 18 tuổi, một lần nữa anh lại muốn chiếm giữ lấy cô, nhưng lần này cô luôn giữ khoảng cách với anh vì anh quá cao quý. Liệu anh đối với cô là tình cảm chân thật hay chỉ là phút vui sướng nhất thời? Vâng, và đó cũng chính là nội dung câu chuyện ngôn tình mà anh Lê sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ và không quên để lại bình luận cảm xúc cho anh Lê sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đến với nội dung phần 1 của câu chuyện. Hoàng cung Đa Lị. Mỗi buổi sáng, cô Bát Lị đều rời giường trước 6 giờ, bắt đầu một ngày bận rộn. Cùng làm việc với cô là một cô gái, cô ấy là bạn cùng phòng với cô. Cô ấy tên là Mai Địch, cũng giống như cô, đều là người hầu của Hoàng cung Đa Lị. Mai Địch và cô Bát Lị là hai nữ người hầu duy nhất của Hoàng thất. Cô Bát Lị đến từ Đài Loan, Mai Địch đến từ Thượng Hải. Bọn họ tóc đen da vàng, ở chung với người phương Tây trông rất kỳ lạ. Lại thêm hai người đều vô cùng xinh xắn và lanh lợi. Mai Địch cao 1m58, còn Cố Mắt Lị cao có 1m54, đứng chung một chỗ với người cao 1m70. Hai người giống như chưa trưởng thành, nhỏ bé và yếu đuối. Trên thực tế, Mai Địch vào 2 tháng trước đã bước qua tuổi 21 và Cố Mắt Lị lớn hơn cô ấy 7 tháng. Sắp tới sinh nhật lần thứ 22, hai người đều đã trưởng thành. Hai người đang cẩn thận phơi màn để cho chúng mau khô, thì có một người đi tới. Lúc này, anh lặng lẽ đứng sau bọn họ, hai tay ôm ngực quan sát bọn họ. Hai người đang chú tâm vào công việc nên không phát hiện, cho đến khi có một bàn tay vỗ lên mông của Mai Địch. Mai Địch giật mình kêu một tiếng, vội vàng quay lưng về phía sau. Khắc sâu vào tầm mắt của Mai Địch là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, cười rất tà tứ. Mái tóc dài màu vàng óng ánh, trong mắt xanh sâu thẳm, sống mũi thẳng, cánh môi mỏng trông rất hấp dẫn. Gương mặt như thế này trong cung tầm cộng của hai người. Hai người có dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả chiều cao, thể trọng, cơ hồ, không kém nhau là bao nhiêu. Nhưng Mai Địch liền lập tức biết được thân phận của người đàn ông trước mặt này là ai. Tướng Điện Hạ, anh... Bởi vì trong hai người bọn họ, chỉ có Tứ Vương Tử mới có thể thấy cô là sờ mông của cô. Mai Địch, cái mông của em đúng là cực phẩm, vừa mềm lại vừa vảnh. Kiệt Tư La danh mãnh nhìn Mai Địch, vừa nói vừa ngắm mông của cô. Để cho ta sờ đi, ta sờ còn chưa đủ. Điện hạ, anh đừng bày ra bộ dáng như vậy. Mai Địch đỏ mặt, dãy dụa cái mông, ý đồ tránh né bàn tay của anh đang đặt lên mông cô. Tránh gì mà tránh, để cho ta sờ mấy cái, cô cũng không mất miếng thịt nào. Kiệt Tư La đang nói chuyện với Mai Địch, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn Cố Mạt Lị. Cố Mạt Lị nghe tiếng kêu sợ hãi của Mai Địch, theo bản năng quay về phía sau nhìn cô ấy. Khi thấy Kiệt Tư La, liền lập tức quay lại làm tiếp công việc của mình. Trên mặt cô không toát lên vẻ ngạc nhiên. Mai Địch bất đắc dĩ nói: Tướng Điện Hạ, Mai Địch còn có việc, van cầu anh không cần chiêu Mai Địch nữa, có được hay không? Mai Địch tiếp tục dãy dụa cái mông, hy vọng có thể đem bàn tay anh đẩy ra. Mai Địch, em thật hẹp hòi, cái mông của em tốt như vậy đều không cho người ta sờ. Kiệt Tiên La mất hứng, mặt suy sụp. Thôi, nơi này không thú vị gì nữa, ta đi về phòng luyện đàn đây. Nói xong anh cất rời đi. Khi tới bên cạnh Cố Mạt Lị, anh cố ý thả chậm tốc độ, ở bên tai cô, dùng giọng nói đủ một mình cô nghe. Buổi tối, trước khi ngủ, em không cần khóa cửa. Sau khi Kiệt Tư La rời đi, Mai Địch mở miệng oán trách. Tiểu Điện Hạ quả thật háo sắc, mỗi lần gặp tôi đều bóp mông của tôi, không biết những người ái mộ anh ta có biết anh ta có sở thích đó hay không? Nếu biết, chắc chắn sẽ không còn mê anh ta như vậy nữa. Kiệt Tư La đánh đàn piano nghe rất hay, rất tự nhiên. Trên toàn thế giới đều có người ủng hộ anh, đặc biệt là phái nữ ủng hộ anh rất nhiều. Kiệt Tư La không chỉ đánh đàn piano rất xuất sắc, mà dáng dấp của anh ta cũng rất đẹp trai. Những người phụ nữ mê anh ta cũng là điều tất nhiên. Mai Địch nhìn Cố Mạt Lị, cô nghi ngờ hỏi. Kỳ lạ thật, trong cung có nhiều người hầu nữ như vậy, cơ hồ đều bị anh ta đùa dẫn qua. Riêng chỉ có bạn, ít nhất là ở trước mặt người khác, sẽ không đụng vào bạn. Đây là vì cái gì? Cố Mắt Lị đối với nghi ngờ của cô ấy từ chối cho ý kiến, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Thấy dây phơi đồ đã đầy, cô đi tới sợi dây khác. Chẳng lẽ Tứ Điện Hạ đùa dẫn bạn ở sau lưng của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới không thấy phải không? Cố Mặc Lị ngừng tay, nhìn Mai Địch, vẻ mặt khẽ biến. Bạn không cần nói lung tung. Mai Địch cười nói, tôi đùa thôi mà. Cô lại cau mày tiếp tục suy đoán. Hay là nói Tứ Điện Hạ không có hứng thú với bạn? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô liền lập tức loại trừ khả năng này. Mai Lị so với cô nhỏ nhắn hơn, nhưng cô ấy cũng có lồi có lõm, uyển chuyển thiết tha. Tuy không bằng những người phụ nữ chuyên đi phóng điện lung tung, nhưng cô ấy cũng rất có mị lực, nhìn thế nào cũng thấy không thiếu đàn ông tiến tới. Huống chi anh ta là một tên siêu cấp háo sắc, tất cả những người hầu nữ anh ta đều đụng qua, chỉ không đụng một mình Mạt Lị. Mai Địch tìm đủ mọi nguyên nhân đều không có kết quả, cuối cùng cô ném chúng ra sau đầu, bắt tay vào làm công việc. Đem tất cả đồ đạc đều phơi xong, Cố Mạt Lị đi tới phòng của nhị công chúa Tắc Bố Lệ Na, khẽ gõ cửa. Bên trong có tiếng trả lời, cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng, Tắc Bố Lệ Na đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế salon màu trắng gạo, thưởng thức tách cà phê vừa mới pha xong. Thấy Cố Mặt Lị đi vào, cô cười hỏi, có chuyện tìm ta? Bộ dáng Cố Mặt Lị muốn nói lại thôi. Tôi, cái đó... Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Tắc Bố Lệ Na nhíu mày, mím môi, mặt rất hứng thú nhìn cô. Mặt Cố Mặt Lị đỏ lên. Được, lần trước cô đưa thuốc cho tôi. Tắc Bố Lệ Na chặn lại lời nói của cô. Lần trước ta đưa thuốc cho cô uống xong rồi, đúng không? Trên thực tế, từ khi Cố Mặt Lị đi vào, cô đã biết cô ấy muốn gì rồi. Ừ. Cố Mặt Lị ngượng ngùng gật đầu. Tắc Bố Lệ Na để tách cà phê xuống, cô quay người qua bên cạnh, nói với người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhưng rất lạnh lùng. Cửu Duyên, đi vào phòng của ta, lấy một bình thuốc nhỏ màu trắng tới đây. Người đàn ông lạnh lùng đi theo bên người Tắc Bố Lệ Na, vừa bảo vệ cô vừa là chân chạy vặt của cô. Khi Cố Mặt Lị đi vào hoàng thất làm người hầu thì bên cạnh nhị công chúa đã có hắn ta rồi. Cố Mặt Lị lần đầu tiên gặp hắn ta đã thấy hắn ta rất lạnh lùng, làm cho cô cực kỳ sợ hãi. Đại Vương Tủ mặc dù rất lạnh, rất ngầu, nhưng ít ra người hầu ở bên cạnh hắn cũng thấy chút ấm áp. Vậy mà người này vĩnh viễn đều lạnh băng, mặt không chút thay đổi. Hắn năm nay đã 31 tuổi. Cô biết hắn cũng được 10 năm rồi, hắn vẫn lạnh lùng như xưa, cô chưa bao giờ thấy hắn cười. Cô hoài nghi có phải hay không, hắn không biết cười. Cửu Duyên nghe theo mệnh lệnh của Tắc Bố Lệ Na, lập tức đi vào phòng ngủ cô. Không tới 2 phút liền trở lại, đem một bình nhỏ màu trắng đưa cho Tắc Bố Lệ Na. Tắc Bố Lệ Na cầm nó đưa cho Cố Mạn Lị. Cầm lấy đi. Cố Mạn Lị cầm lấy cái bình. Cảm ơn nhị công chúa. Không cần cảm ơn, vẫn là cô nói kia, uống hết tới tìm ta. Không cần khách khí hoặc xin lỗi. Tắc Bố Lệ Na nháy mắt mấy cái với Cố Mặt Lị, trên mặt nở nụ cười. Cố Mặt Lị ừ một tiếng, không biết nói những gì, mặt lại càng đỏ hơn. Còn có chuyện khác sao? Tắc Bố Lệ Na nhìn cô. Không có, không có. Mặt Lị đi xuống. Tắc Bố Lệ Na gật đầu, bưng tách cà phê lên, lại bắt đầu thưởng thức. Cửu Duyên rất lạnh lùng, nhưng nấu cà phê uống rất ngon, không đắng, không chát, và miệng rất thơm, mùi thơm rất lâu. Tắc Bố Lệ Na vừa uống lại vừa khen ở trong lòng. Cố Mặt Lị xoay người rời đi, trong lòng cô cầm chặt lọ thuốc. Buổi tối 10:30, bên trong hoàng cung yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có một nhóm người ở bên ngoài tuần tra. Ánh trăng sáng tỏ, hoa chập chờn lay động. Đột nhiên, có một bóng dáng màu đen sống mãnh báo nhanh chóng đi ra, tới một cánh cửa màu trắng, ánh móc chìa khóa vặn đang trong túi ra, thuần thục mở cửa. Nhìn một vòng trong nhà không có ai. Sau đó anh đi tới trước ngăn tủ, kéo ra một ngăn kéo, nhìn một đống bình lớn nhỏ trong hộp tìm một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra, đổ một ít thuốc lên tay. Anh đóng ngăn kéo lại, rời khỏi phòng, khóa kỹ cửa, tựa như chưa có người bước vào. Sau đó anh đi ra tòa thành, xuyên qua vườn hoa, tránh hộ vệ tuần tra, biến mất trong màn đêm đen kịt. Cố Mặt Lị và Mai Địch làm việc hết một ngày, hai người trở lại phòng, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Họ đang tiến vào mộng đẹp thì có một bóng dáng màu đen rón ra rón rén tiến vào phòng. Đây là một gian phòng rộng 30 m², vật dụng trang trí không nhiều lắm, chỉ có hai cái giường đặt hai bên góc, kế bên có hai cái tủ gỗ. Cửa phòng hướng về phía tây, đối diện có một cái cửa sổ nhỏ. Trên bệ cửa sổ đặt một chậu hoa hồng chớm nở, hướng đông nam đặt một khay trà cổ, phía đông bắc đặt một cái tivi LCD. Mặc dù gian phòng hết sức đơn sơ nhưng lại sạch sẽ, làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Bóng đen đi tới giường của Mai Địch, đút thuốc cho cô ấy uống, lại bước đến bên giường Cố Bát Lị. Anh đứng bên giường Cố Bát Lị hồi lâu, nhìn cô ngọt ngào ngủ. Anh không tự chủ sờ lên gương mặt cô, cảm xúc mềm mại làm cho lòng anh lâng lâng. Sau đó anh liền cởi hết quần áo trên người mình. Cởi xong, anh vén lên một góc chăn mỏng trên người Mạt Lị, rồi nhanh chóng leo lên giường của cô. Giường đơn bởi vì sức nặng của hai người bỗng nhiên lúc xuống. Anh cúi xuống người, đè lên trên người cô, đầu tiên là mỉm cười nhìn cô, từ trán xuống cằm. Ánh mắt anh nhu tình, cơ hồ muốn chảy ra nước. Sau đó bơ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dùng đầu lưỡi liếm quanh môi cô. Hai cái tay tham lam của anh tiến vào trong áo ngủ mỏng manh của cô, cầm đôi gò bồng đỏ của cô nhào nặn. Lúc này Cố Bất Lị đang ngủ say, cô tự nhiên không mặc áo nhỏ, cứ như vậy không hề đề phòng bị anh vuốt ve. Áo ngủ của cô mềm mại, trên quần áo trang trí đường viền và nơ con bướm, nhìn cô giống như một đứa trẻ, chọc người trìu mến. Đầu ngủ của cô là nhị công chúa mua, cô ấy mặc hơn một tháng không thích nữa, chuyển giao cho cô. Tắc Bố Lệ Na đưa bộ đồ ngủ này cho Cố Mắt Lị. Cố Mắt Lị rất yêu thích nó, mỗi đêm đều mặc. Có lẽ viền tơ, nơ con bướm làm cho người phụ nữ có sức hấp dẫn, làm cho anh không thể kháng cự được. Bóng đen cách lớp áo ngủ nắm hai nụ anh đào, chậm chạp lôi kéo, xoáy vặn. Cố Mắt Lị hừ một tiếng, thân thể nhịn không được lắc lư, vẫn tiếp tục ngủ. Còn không tỉnh. Bóng đen tăng thêm sức lôi kéo, dùng miệng ngậm vành tay cô, liếm trong lỗ tai cô, ý đồ làm cô thức tỉnh. Trong giấc mộng, Cố Bất Lị cảm thấy thân thể mình nóng lên, thật là nóng, tai cô truyền đến cảm giác tê dại. Cô theo bản năng đưa ra cái lưỡi thơm tho, liếm liếm đôi môi khô khốc. Đột nhiên, đầu lưỡi của mình bị ngậm chặt, cảm giác tê liệt càng thêm rõ ràng. Cô nghi hoặc mở mắt ra, mượn ánh trăng ở ngoài cửa sổ nhìn vào phòng. Cô nhìn thấy một người đàn ông nằm trên người mình, mà người đàn ông này đang hôn môi của cô, đem đầu lưỡi của cô đưa vào trong miệng anh, dùng sức mút. Bóng đen nhìn thấy Cố Mắt Lị mở mắt ra, giống như là trừng phạt, anh cắn lưỡi cô một cái, sau đó mới rời đi đôi môi của cô. Tiểu mặt nhi của anh, em không nghe lời, ban ngày anh nói với em không cần đóng cửa, em biết rồi, sao còn phạm phải. Anh rời đôi môi xuống ngực của cô. Anh nên trừng phạt em thế nào đây? Cách lớp áo ngủ, miệng anh mở ra, anh đưa miệng qua bên phải ngực cô cắn. Ách, từ cổ họng Cố Mắt Lị bật ra một tiếng rên rỉ. Tay của anh trượt xuống bắp đùi của cô, vén quần ngủ lên, kéo cao tới tận eo. Đôi chân thon dài cân xứng, cô mặc một cái quần nhỏ màu vàng nhạt, che lại khu vườn rừng rậm. Anh tách hai đùi cô ra, ngón tay sờ vào khe lõm. Thân thể Cố Mạt Lị nhịn không được run lên, đáng thương nói. Mạt Lị biết sai rồi, về sau không dám phạm nữa, cầu xin van ngài tha cho Mạt Lị. Anh vẫn xoa nắn khe lõm, cười nói. Không nghe lời sẽ bị trừng phạt, em hiểu rất rõ đi, bây giờ hối hận không còn kịp nữa rồi. Dứt lời, anh lột quần nhỏ cô xuống, tách hai chân cô ra. Từ điện hạ. Trái tim Cố Mạt Lị cuồng loạn, giọng nói điềm đạm đáng yêu kêu tên anh. Bị anh nhìn thấy, làm cho cô cực kỳ xấu hổ. Tay Kiệt Tư La đè lên hạt đậu đỏ của cô, hai tay còn lại vươn móng tay gãi lên xung quanh cửa động của cô. Cố Mắt Lị nức nở, ở phía dưới toàn thân tê dại, rất nhanh chảy ra chất lỏng ẩm ướt. Kiệt Tư La vươn một ngón tay vào bên trong cửa động của cô, khi ngón tay của anh bị thấm ướt hoàn toàn, anh cười cười. Tiểu Bạch Nhi của anh luôn là như vậy. Chỉ cần anh trêu đùa sẽ nhiệt tình như lửa. Kiệt Tư La nhìn thành quả của mình. Em đem cửa phòng khóa lại, nếu như anh không phải có chìa khóa vạn năng thì cũng chỉ có thể leo cửa sổ vào rồi. Anh dùng vật cứng rắn của anh để chạm vào cửa động của cô. Em hy vọng anh trừng phạt em như thế nào. Anh làm như vậy em có thích hay không? Anh chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể cô. Thân thể Cố Mắt Lị run lên, thở hổn hển nói. Điện hạ, tha cho Mạt Lị đi, Mạt Lị biết sai rồi, cầu xin điện hạ khai ân. Đôi mắt trong trẻo của cô tràn ra một tầng nước mắt. Thật ra Kiệt Tên La không phải là lần đầu tiên tiến vào phòng của cô làm như bây giờ với cô. Cô chưa bao giờ để cửa cho anh. Cô làm như vậy, anh cũng sẽ có phương pháp tiến vào. Anh nói như vậy chẳng qua là muốn đùa bỡn với thân thể của cô mà thôi. Không mở cửa cho anh cô cũng sợ,

Anh thế nhưng lại đút thuốc ngủ cho Mai Địch. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi hả? Nếu không thì sao đây? Kiệt Tinh La hoàn toàn không quan tâm. Chẳng lẽ em lại muốn cho cô ấy đứng ở bên cạnh quan sát chúng ta ân ái à? Anh yêu Tiểu Mạt Nhị bao nhiêu năm thì anh đút thuốc cho Mai Địch bấy nhiêu năm. Bằng không cô ở trong phòng ngủ cùng với một người khác, anh làm sao không có chút kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Về việc cho Mai Địch ăn thuốc ngủ, chính là anh ăn trộm thuốc trong phòng thí nghiệm của em trai anh Bát Điện Hạ. Thật ra thì anh cũng muốn quang minh chính đại đi lấy thuốc, nhưng mà em trai anh lại hỏi lý do anh dùng thuốc. Nếu anh không nói, nhất định sẽ bị tên kia cầm chân. Nếu anh nói ra, không tới 2 ngày, dưới cái miệng rộng của em trai anh, tin tức này sẽ chuyển đi khắp nơi, làm cho ai ai cũng biết. Lúc đó anh không phiền chết mới là lạ. Thay vì thế, anh trực tiếp đi trộm là tốt nhất. Thần không biết quỷ không hay, so với đi ra ngoài cung mua thuốc thì càng ổn thỏa hơn. Cho dù Kiệt Tây La không quan tâm, nhưng Cố Mạt Lị vẫn cực kỳ lo lắng. Không biết anh cho Mai Địch ăn thuốc có thể hay không sinh ra tác dụng phụ, vậy thân thể của cô ấy có ảnh hưởng gì không? Cô rất lo lắng cho bạn của mình. Nếu không phải Tứ Điện Hạ ban đêm người vắng vẻ mới tới gian phòng của cô cùng với cô ân ái, thì chắc chắn Mai Địch sẽ không bị móm thuốc. Tâm tính Cố Mạt Lị thiện lương làm cho cô sinh ra cảm giác áy náy với Mai Địch. Bởi vì cô ấy bị móm thuốc, nguyên nhân là xuất phát từ đó, mặc dù đó không phải là điều mà cô mong muốn. Kiệt Tây La hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hạ thể mãnh liệt xa vào. Anh luật động mãnh liệt, ngay cả chiếc giường cũng phát ra tiếng. Quần nhỏ của cô đang mắc ở trên cổ chân trái, theo luật động của anh cũng làm cho nó lay động. Anh đem quần áo của cô cởi ra, thân thể Cố Mạt Lị không một mảnh vải che thân thể hiện trước mắt anh, làm cho anh lóa mắt. Hơi thở của cô hổn hển, vật cực đại ở giữa hai chân Kiệt Tây La đâm vào bên trong của cô, hai tay anh mân mê đôi nhũ hoa của cô. Hoắc Bộ Tư chế thuốc uy lực kinh người, một chút bột cũng đủ làm cho Mai Địch ngủ say tới 7 giờ sáng hôm sau. Một mảnh viên thuốc có thể làm cho cô ngủ mê mang nhiều ngày. Anh nhớ lần đầu tiên anh móm thuốc cho cô ấy, anh chưa biết được công dụng của nó. Anh cho cô ấy uống hết một viên thuốc, kết quả Mai Địch ngủ mê mang, làm cho Cố Mạt Lị lo lắng không thôi. Mời bác sĩ đến chữa trị cho cô ấy, tra xét hơn nửa ngày lại không có bất kỳ kết luận nào. Cô không thể làm gì khác hơn là ngày ngày truyền dịch cho cô ấy, để tránh cho cô ấy nhiều ngày ngủ mê mang, thân thể sẽ không chịu nổi. 8 ngày sau, Mai Địch tỉnh lại, thân thể cũng không hề có một tia khó chịu hoặc di chứng nào. Kể từ sau chuyện đó, anh liền rút ra kinh nghiệm. Kiệt Tư La thông qua chuyện này nắm giữ được lượng thuốc, anh vẫn đút thuốc cho Mai Địch nhưng lại không làm cho cô ấy ngủ mê mang nữa. Mặc dù Cố Mạt Lị hết sức nhẫn nại làm cho chính mình không phát ra âm thanh nào, nhưng cô vẫn không thể nào tránh được khoái cảm mãnh liệt. Cô tự động luật động theo quy luật của anh, khó giữ được làm cho lời nói ra khỏi miệng. Kiệt Tư La nắm hai chân của cô, để chân vai anh kéo xuống, hạ thấp xuống, ép sát vào bộ ngực của cô. Tiếp theo, anh đột nhiên đem phân thân của mình rút ra hoàn toàn. Và cứ thế, với phân thân của anh to và dài, anh đi vào cô. Ngày qua thì thật khó tin, người Cố Mạt Lị nhỏ nhắn mềm mại như vậy, thân thể của cô mảnh mai non nớt, nhưng cô không tầm thường chút nào, làm cho anh cực kỳ thỏa mãn. Anh cũng không rõ anh ở cùng với người phụ nữ khác họ có mang lại cảm giác này cho anh không, bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, mà cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh. Nhưng theo trực giác của anh biết, họ không thể nào mang lại khoái cảm cho anh như cô. Tiểu Mạt Nhi của anh không người phụ nữ nào có thể thay thế được, chắc anh sẽ không thoải mái khi ở cùng với người phụ nữ khác. Kiệt Tư La sợ rằng đời này anh cũng sẽ không quên được cô. Vào thời điểm 4 năm trước, khi anh lần đầu tiên đi vào trong cơ thể của cô, hoa huyệt của cô ướt át và ấm áp, cắn chặt phân thân của anh, mang cho anh sự sung sướng tột cùng. Mặc dù lúc ấy anh đã làm đủ hết mọi tiền diễn, nhưng cô thật sự quá nhỏ bé. Khi anh đi vào làm cho cô cực kỳ đau đớn, nhưng điều đó lại càng khơi gợi sự chiến đấu trong anh. Anh không kiềm chế được làm cô đau, anh tận tình giam ruổi trong cơ thể cô. Sau đó anh nhìn thấy cô khóc, anh yêu thương hôn lên cánh môi khẽ sung của cô, trong lòng dâng lên sự tự trách. Nhưng anh không hối hận khi thân cận với cô, bởi vì bất cứ giá nào, sớm hay muộn anh cũng sẽ đụng vào cô. Hai chân Cố Mạt Lị bị ép vô cùng khó chịu, chất lỏng ẩm ướt trong cơ thể cô từ từ chảy ra. Mỗi một lần phân thân của anh cắm ra rút vào đều làm cho cô khoái cảm tột cùng. Kiệt Tư La đem hai chân của cô để ở bên eo mình, phân thân của anh càng hung hăng đi vào trong cơ thể cô. Bình thường anh là người chuyên đi đùa bỡn phụ nữ, nhưng trên thực tế anh lại là người đàn ông truyền thống nhất. Không phải là người phụ nữ anh yêu, anh sẽ không thân mật cùng cô. Anh chỉ có thể làm chuyện này với người anh yêu nhất. Cho dù anh tưởng niệm thân thể của Cố Mạt Lị, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi cô đủ 18 tuổi. Lúc đó anh mới bắt đầu hành động, anh vẫn sẽ trưng cầu ý kiến của cô. Tiểu Bạch Nhi của anh nghĩ muốn em có nguyện ý giao chính mình cho anh không? Anh còn nhớ rõ ngày đó khi cô vào phòng của anh quét dọn, anh ôm cô từ phía sau, câu nói đầu tiên là anh nói như vậy với cô. Anh thậm chí không có nghĩ qua, nếu như lúc ấy Cố Mạt Lị không muốn, anh kế tiếp nên làm cái gì, cưỡng ép cô sao? Đây không phải là không có khả năng, nhưng anh vẫn không muốn sử dụng bạo lực với cô. Cũng may, cô chỉ tim đập loạn nhịp, liền gật đầu đồng ý với anh. Câu trả lời của cô làm anh rất hài lòng, nhưng trong lòng anh lại nảy sinh ra một nghi vấn. Tại sao cô lại đồng ý nhanh như vậy? Anh nghĩ muốn thân thể của cô liền cho, thậm chí cô không hề cự tuyệt qua. Chẳng lẽ bởi vì anh là Kiệt Tư La, là tứ vương tử của Hoàng Cung Đa Lị, là chủ tử của cô mà cô là tỷ nữ, cho nên cô mới đồng ý sao? Ngay cả thân thể của chính mình cô cũng không cần, vì vậy cô mới đáp ứng anh sảng khoái như vậy sao? Loại ý nghĩ này làm cho anh lo lắng, nếu như là những vị vương tử khác muốn cô, chẳng lẽ cô cũng không cự tuyệt sao? Khuôn mặt Kiệt Tư La lập tức trở nên nghiêm túc nhìn Cố Mạt Lị. Anh nói, thân thể của em đã cho anh, từ nay về sau chỉ có anh mới làm như vậy với em. Em nơi này, chỉ cô, còn có nơi này, lại chỉ chân của cô, chỉ có một mình anh mới có thể nhìn, có thể hôn, có thể sờ, biết không? Biết. Em phải đảm bảo với anh, ngoại trừ anh ra, quyết sẽ không cho người khác nhìn, người khác hôn, người khác sờ thân thể của em, vô luận là người nào. Nếu muốn nhìn, muốn hôn, muốn sờ thân thể của em đều phải cự tuyệt hắn. Mà Lị bảo đảm, trừ tứ điện hạ ra, quyết sẽ không để cho người khác nhìn, người khác hôn, người khác sờ thân thể Mạt Lị. Vô luận là người nào, nếu muốn nhìn, muốn hôn, muốn sờ thân thể Mạt Lị, Mạt Lị sẽ không chút do dự cự tuyệt hắn. Cố Mạt Lị làm sao bảo đảm với Kiệt Tư La? Nghe được lời khẳng định của cô, anh mới yên tâm. Kể từ hôm đó, anh luôn luôn tìm cô. Ban ngày, anh sẽ kéo cô tới chỗ không người sờ mó và ân ái. Buổi tối, anh sẽ lẻn vào phòng của cô cùng cô triền miên. Cho đến hôm sau, khi người hầu chuẩn bị lục tục xuống giường đi làm việc, anh mới chịu rời khỏi giường của cô. Anh khăng khăng mê luyến thân thể cô, ngay cả chính anh cũng kinh ngạc. Kiệt Tư La mãnh liệt đưa vào kéo ra, mỗi một cái đều sử dụng toàn phần khí lực. Trải qua hơn 10 cái đưa đẩy, Cố Mạt Lị rốt cuộc chịu không nổi, hét lớn. Cô chỉ cảm giác hạ thể của chính mình bị anh thật nhanh đẩy vào rút ra, lại sâu chứng, cơ hồ muốn đụng đến tử cung của cô. Mặc dù vào thời điểm trước kia Kiệt Tư La đặc biệt cường hãn, nhưng tối nay anh còn làm mạnh bạo hơn trước kia rất nhiều lần. Từ trước tới nay anh chưa từng làm như vậy, cơ hồ muốn đem cô phá hư. Kiệt Tư La nghe được lời nói của cô, anh chỉ là cười cười, nhưng vẫn không thả chậm tốc độ đút vào rút ra, bởi vì anh căn bản chậm lại không được nữa rồi. Tiểu Bạch Nhi của anh không biết, sáng sớm ngày mai anh sẽ phải rời đi hoàng cung, hơn 3 tháng sau anh mới có thể về nước. Đoạn thời gian này anh điên cuồng nhớ cô cỡ nào. Quan trọng nhất là nhiều ngày như vậy không thể gặp lại cô và hoan ái cùng với cô, anh phải lợi dụng buổi tối hôm nay đem hơn 90 lần làm đủ. Nghĩ đến sắp phải chia xa, Kiệt Tư La không khỏi làm mạnh bạo hơn, nhiều lần đều đụng vào tử cung của cô. Cố Mạt Lị cầu khẩn anh xem như mắt điếc tai ngơ. Anh liên tục tập kích cô, đem phân thân của mình rút ra rồi cắm vào. Lặp lại như thế, cả đêm anh không ngừng giày xéo cô. Anh ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cô, đầu lưỡi thám thính khắp vòng miệng của cô, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Bạch Nhi của anh, xin em tha thứ cho sự ích kỷ điên cuồng của anh tối hôm nay, bởi vì anh không chịu nổi sự xa cách mấy tháng. Loại tưởng nhớ này, em có biết hay không? Hôm sau, trong vườn chim hót líu lo, ở bên trong tòa thành vẫn náo nhiệt như thường. Cố Mạt Lị đang rất dùng sức lau chùi cầu thang trong tòa thành. Mới đầu chỉ có một mình cô, sau đó lại có thêm Mai Địch. Mai Địch vừa nhìn thấy Mạt Lị, liền nhìn cô bằng biểu tình áy náy. Mấy năm gần đây, cô luôn luôn ngủ rất lâu, thời gian rời giường liền bị hoãn lại, khiến cho cô không có cách nào làm việc đúng giờ. Cô không phải là ngủ nướng, mà cô căn bản không có biện pháp tỉnh lại. Hoàn hảo, Cố Mạt Lị luôn luôn làm giúp công việc của hai người, tổng quản hoàng cung mới không trừng phạt cô. Như đã nói qua, đây thật đúng là một chuyện ly kỳ. Trước kia cô rất ít ngủ, luôn mất ngủ, chất lượng giấc ngủ của cô không tốt. Nhưng một năm trở lại đây, tình trạng này đột nhiên cải thiện rõ rệt. Mỗi tháng có mấy ngày cô ngủ rất ngon, thậm chí cô có cảm giác mình ngủ rất sâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net